Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1303, một kiếm nháy mắt giết. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Hơn 200 vị võ giả, đại đa số đều là phi thiên cảnh tứ trọng tả hữu, tại năm vị phi vân vương triều thập đại thanh niên kiếm tu dẫn dắt xuống, thế như trẻ tre, trực tiếp nghiền ép lấy bát túc đao thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không bao lâu, khắp núi thiên giã bát túc đao thú trên cơ bản bị chém giết không còn. Trước mặt chính là xào huyệt vọt vào, đem bát túc đao thú triệt để chém giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồ Hổ cùng mọi người đi tới một tòa cửa động, hắn dẫn đầu liền dẫn người vọt vào. Mà Cổ Kiếm Vân cũng là không dằn nổi nói rằng, Đồng Phương Bạch ta trước vọt vào, ngươi từ từ sẽ đến a, bằng không lời nói, chờ ngươi tiến đến sau, bát túc đao thú đều bị giết sạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Kiếm Vân thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, nhảy vào trong động khẩu. Thật chẳng lẽ là ta lo ngại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồ Hổ cho là thật chỉ là vì càn quét cái này một tòa bát túc đao thú xào huyệt mà thôi. Lâm Bạch đi theo Cổ Kiếm Vân phía sau chậm rãi đi vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bát túc đao thú trong xào huyệt âm u ẩm ướt, đen kịt u ám, nhường võ giả đi ở bên trong, rất nhanh thì mất phương hướng. Lâm Bạch chậm rãi đi tới, đã tìm không được Cổ Kiếm Vân tung tích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống, tiền phương, trong bóng tối sáng lên một đôi màu đỏ thắm con ngươi, một con tựa như nhìn nhện yêu thú đối lấy Lâm Bạch xông lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này chính là một đầu phi thiên cảnh tứ trọng yêu thú, hắn xông lại sau khi, Lâm Bạch tùy ý liếc mắt nhìn, liền kiếm cũng không có ra khỏi vỏ, trực tiếp lăng không nhất chỉ, một đạo kiếm khí chém bay đi. Phốc suy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm khí thế không thể đỡ đem trước mặt đầu này bát túc đao thú chém thành hai nửa. Thuận tay giết đầu này bát túc đao thú sau, Lâm Bạch tiếp tục đi đến phía trước. Bát túc đao thú xào huyệt không khỏi cũng quá phức tạp một ít a, nơi đây thông đạo, rắc rối phức tạp khó có thể tìm tung tích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Kiếm Vân chạy chạy đi đâu? Lâm Bạch sững sờ, không có phát hiện phía trước có Cổ Kiếm Vân tung tích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không tốt, Lâm Bạch đột nhiên đôi mắt tối sầm lại, trong lòng có một loại dự cảm không tốt hiển hiện dựng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Lâm Bạch đạp thân pháp, vọt thẳng vào trong bóng tối, uyển giống như là một tia chớp trong bóng đêm, cấp tốc xuyên toa đứng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chạy mau a, mau bỏ đi cái này bát túc đao thú vương, không phải chúng ta có thể đối phó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phi thiên cảnh bát trọng yêu thú, gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch vừa mới đi về phía trước không lâu, liền nghe trong thông đạo truyền đến tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, đại lượng võ giả từ trong thông đạo chật vật không chịu nổi, hốt hoảng trốn ra được. Lâm Bạch bắt lại một cái võ giả, vấn đạo, có thể hay không nhìn thấy Cổ Kiếm Vân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Võ giả này hổn hển hét lớn, cút ngay, đừng cản ta, trước mặt bát túc đao thú vương liền muốn lao tới, cái gì Cổ Kiếm Vân, chưa có nghe nói qua. Lâm Bạch chán nhíu một cái, mặt lộ vẻ không vui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giữa lúc này, một cái từ Lâm Bạch bên người đào tẩu võ giả, dừng lại đối Lâm Bạch nói rằng. Các hạ nói vị kia bạch y nữ tử A chính là kiếm pháp dị thường hung mãnh người. Nàng ở phía trước, vừa rồi nàng và Thủy Hàn liên thủ đang đối kháng với bát túc đao thú vương, cho chúng ta tranh thủ thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nghe thấy cái này võ giả thanh âm nói rằng. Đa tạ, nói xong, Lâm Bạch đầu cũng không quay lại đi vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi tới cái lối đi này phần cuối bên trên, Lâm Bạch quả nhiên nhìn thấy một tòa 10 phần thật lớn động rộng rãi. Mà ở cái này trong động đá vôi, tồn tại một đầu như núi cao cao thấp bát túc đao thú, dị thường hung ác đối lấy phía dưới võ giả gầm thét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía dưới trong võ giả, lưu lại đều là thực lực khá mạnh võ giả, mà thực lực của hắn hơi thấp võ giả, toàn bộ đều đã đào tẩu. Lâm Bạch trong đám người, phát hiện Cổ Kiếm Vân cùng Thủy Hàn hai người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này hai người cũng là cực chật vật, Cổ Kiếm Vân trên người Bạch Y đã xuất hiện nhiều hơn vết thương, vết máu loang lổ, sắc mặt trắng bệch. Mà Thủy Hàn cũng là vẻ mặt vẻ tàn nhẫn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Kiếm Vân cô nương, chúng ta liên thủ công bên trái. Thủy Hàn lúc này, đối Cổ Kiếm Vân nói rằng, tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Kiếm Vân đáp một tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là vẻ kiên nghị. Lúc này, Thủy Hàn cùng Cổ Kiếm Vân thi triển thân pháp nhằm phía cái này một đầu bát túc đao thú vương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thủy Hàn kiếm pháp tựa như nước chảy đá mòn, lợi hại vô song, một kiếm rơi xuống, tại bát túc đao thú vương bên trái lưu lại một cái quả đấm lớn nhỏ lỗ máu, dẫn tới bát túc đao thú vương kêu thê lương thảm thiết đứng lên. Mà Cổ Kiếm Vân thấy thế lập tức cầm kiếm mà lên, một mảnh kiếm quang xoát xoát chém rụng mà xuống, đem bát túc đao thú vương bên trái giết được một mảnh máu thịt be bét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com Có thể hai người sức mạnh như thế tiến công, lại không thể trực tiếp chém giết bát túc đao thú vương, ngược lại đem làm tức giận tám chuôi tựa như lưỡi đao sắc bén tô vòi nhất tề chém xuống, cuồng phong thổi loạn bên trong, Thủy Hàn cùng Cổ Kiếm Vân sắc mặt kinh biến, vội vàng lùi ra phía sau đi ra ngoài. Mà võ giả khác sẽ không có như thế vận may. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trực tiếp bị bát túc đao thú vương một kích này, từ trong cắt thành hai nửa. Thủy Hàn lạnh lùng nói. Quá mạnh, chúng ta không phải là đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Biết không phải là đối thủ, còn không chạy. Lúc này một cái thanh âm phiêu nhiên nhi xuất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thủy Hàn cùng Cổ Kiếm Vân vội vàng quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Lâm Bạch từ trong tối đi tới. Đồng Phương Bạch ngươi tới vừa lúc ba người chúng ta liên thủ cũng có thể đánh ra. Cổ Kiếm Vân sắc mặt vui vẻ nói đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch đi tới, bắt lại Cổ Kiếm Vân cổ tay, nói rằng. Đi thôi, lịch luyện kết thúc không phải ở chỗ này dừng lại lâu thời gian. Thủy Hàn nhìn lấy Lâm Bạch ánh mắt có chút dại ra, sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía hắn chỗ tối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cười nói, Thủy Hàn, ngươi cũng phát hiện. Thủy Hàn khẽ gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Kiếm Vân vẻ mặt buồn bực vấn đạo, Thủy Hàn, Đông Phương Bạch các ngươi phát hiện cái gì? Thủy Hàn yên lặng không nói, trên mặt tất cả đều là sắc mặt giận dữ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch khẽ cười nói, tên ngốc ngươi thật đúng là một cái tên ngốc a, ngươi lẽ nào không có phát hiện nơi đây đối kháng bát túc đao thú vương võ giả toàn bộ đều là thiên yêu lĩnh võ giả sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà kiếm ngân thành võ giả, một cái cũng không có. Còn có Hồ Hổ, Phi Sâm, Vạn Bách Lục Hằng, bốn vị này Phi Vân Vương triều thanh niên kiếm tu đi nơi nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người cũng không nên cho rằng bọn họ lạc đường, ngay cả ta so với các ngươi sau tiến vào xào huyệt ta đều tìm được cái chỗ này, lẽ nào bọn họ đều là kẻ ngu si. Cũng không tìm tới sao, Lâm Bạch khẽ cười nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Kiếm Vân nghe nói sau cả kinh, vội vàng nhìn bốn phía quả nhiên không có phát hiện Hồ Hổ đám người tung tích. Đúng thế, Hồ Hổ bọn hắn đi nơi nào, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì sao không tới giúp chúng ta đối kháng bát túc đao thú vương? Cổ Kiếm Vân kinh hô đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch đạo, chúng ta chỉ sợ là bị người lợi dụng. Cái này Hồ Hổ thật lớn tính toán a, dùng chúng ta tới kiềm chế bát túc đao thú vương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng không biết hắn rốt cuộc đang làm gì a hát. Gocchuyenaudio.com Lâm Bạch hiện tại ngược lại có điểm hiếu kỳ, Hồ Hổ nhường thiên yêu lĩnh võ giả tới cuốn lấy bát túc đao thú vương, ngược lại bọn hắn biến mất không thấy gì nữa, vậy bọn hắn rốt cuộc đang làm gì a hát đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi thôi, rời đi trước lại nói. Lâm Bạch bắt lại Cổ Kiếm Vân cổ tay, chuẩn bị ly khai Sao Huyệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể lúc này, Bát Túc Đao Thú Vương đối lấy ba người gào thét một tiếng, gào thét động thiên, lực lượng phi phàm. Thủy Hàn lạnh lùng nói, sợ là chúng ta không đánh trước tổn thương Bát Túc Đao Thú Vương lời nói, chúng ta vô pháp ly khai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch sững sờ quay đầu nhìn về phía Bát Túc Đao Thú Vương. Cổ Kiếm Vân nói rằng, Đồng Phương Bạch Thủy Hàn huynh, chúng ta vẫn là như là vừa rồi một dạng, liên thủ công tay trái, mới có thể kích thương nó, sau đó chúng ta nên rời đi trước, đi tìm Hồ Hổ bọn hắn tính sổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thủy Hàn khẽ gật đầu, tốt, không cần, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cần như thế phiền phức. Giết nó, còn cần liên thủ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch buông ra Cổ Kiếm Vân cổ tay, từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh lợi kiếm, mang trên mặt một nụ cười lạnh lùng, đi tới Bát Túc Đao Thú Vương trước mặt. Bát Túc Đao Thú Vương nổi giận gầm lên một tiếng, đao phong dương lên, đối lấy Lâm Bạch chém rụng mà xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chết, Lâm Bạch tại đao phong rơi xuống nháy mắt thân hình thoát một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thủy Hàn cùng Cổ Kiếm Vân chỉ thấy tại Lâm Bạch tiêu thất trong một chớp mắt một đạo hung mãnh lợi hại kiếm quang, nhanh đến cực hạn tại trong động đá vôi chợt lóe lên. Xoát, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia Bát Túc Đao Thú Vương tựa như tĩnh quơ lên đao phong dừng lại ở giữa không trung. Mà Lâm Bạch thân hình xuất hiện lần nữa tại Bát Túc Đao Thú Vương trước mặt thu kiếm tiêu sái đi trở lại Cổ Kiếm Vân bên người cười nói. Đi thôi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Kiếm Vân cùng Thủy Hàn lạnh lùng nhìn lấy tôn này phi thiên cảnh bát trọng Bát Túc Đao Thú Vương, chỉ thấy nó đao phong, nó thân thể ầm ầm bạo liệt mà ra, hóa thành hai nửa, rơi trên mặt đất. Mà cái này động rộng rãi bên trên, một đạo sáng sủa vết kiếm sáng lên, toàn bộ động rộng rãi truyền đến thanh thế to lớn thanh âm, bắt đầu ầm ầm sụp đổ hạ xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thủy Hàn cùng Cổ Kiếm Vân ngốc, như vậy khó chơi Bát Túc Đao Thú Vương, liền dễ dàng như vậy bị Lâm Bạch một kiếm chém giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.